Tiên Linh Đồ Phổ, chương 28, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 28 đều là ngộ. Các sách, com, Linh Ngọc, màn đêm buông xuống, Linh Ngọc từ huyên hà đi ra, đâm đầu đi tới một cái 16-17 tuổi thiếu nữ, cười mỉm cùng nàng chào hỏi. Du sư tỷ, mặc vào ngoại bào, Linh Ngọc cũng nói một tiếng. Vị này du sư tỷ tên là Du Hy Âm, là Liễu Y Ý đệ tử một trong, cùng nàng quan hệ không tệ, gần đây cũng tại huyên hà tu luyện. Hai người sóng vai tiến lên, Du Hy Âm nói, nghe nói ngươi hôm nay hạ lao huần mặt, ta, ra hòa kia. Linh Ngọc gãi gãi đầu, khiêm tốn hỏi, ta cảm thấy danh tự rất quen thuộc, là lai lịch gì? Du Hy Âm vẩy một cái lông mày, không thể tưởng tượng nổi. Ngươi cứ nói không biết lao huần là ai, hắn nhưng là toàn bộ huyền nguyên quan danh nhân. Linh Ngọc lắc đầu, du sư thì ngươi cũng không phải không biết, ta mỗi ngày loay hoay ghê gớm, làm sao có thời giờ đi nghe những thứ này. Cũng thế, Linh Ngọc đi qua 3 năm là thế nào qua, Du Hy Âm rõ ràng nhất, nàng chỉ so với Linh Ngọc sớm nửa năm nhập đạo, hai người luyện võ cơ bản cùng một chỗ. La Huẩn là Thái Hư Cung thủ tọa Thông Lâm Pháp Sư Trường Tôn, tư chất hơn người, 13 tuổi liền tiến vào quán tưởng cảnh giới. Nói cho hắn biết sau đó, Du Hy Âm cười nói. Hắn một mực tự cao tự đại, tự cho là đúng cái này đời trong các đệ tử tư chất cao nhất một cái, không nghĩ tới ngươi nhập môn thời điểm, phá hắn ghi chép, bởi vậy một mực đối ngươi không quá chịu phục, chỉ là ngươi 3 năm này, không phải luyện võ liền là uốn tại trong phòng, không có cơ hội gặp được hắn mà thôi. À, Linh Ngọc nhếch miệng, hắn thật là nhàm chán, sớm như vậy chút thời gian nhập đạo, có cái gì tốt ghi hận, ta cũng không phải khai tông lập phái đệ nhất nhân, nghe nói hơn 100 năm trước có vị tiền bối 10 tuổi liền vào nói, hắn như thế nào không cùng người ta so. Người cũng đã nói, người ta là tiền bối. Du Hy Âm nói tiếp, La Huẩn lúc đầu không thích hợp đi kiếm tu một mạch nhưng hắn không phục, bỏ ra 5 năm đoán thể, trước đây không lâu mới lĩnh ngộ kiếm khí. Người nếu không phải kiếm tu, hắn đối ngươi khả năng cũng không có như thế ghi hận, lệch ngươi cũng đi kiếm tu con đường, vẫn còn so sánh hắn thích hợp. Nàng buông tay, giống hắn loại này đại thiếu gia, suy nghĩ động kinh truyền không đến, cũng không có cách nào. Linh Ngọc không khỏi, xoẹt, địa cười, nói quá đúng, có ít người liền là suy nghĩ động kinh. Đúng rồi, du sư thì làm sao ngươi biết, La Huẩn sẽ không đem chuyện mất mặt nói ra a, tự nhiên là có người nhìn thấy. Du Hy Âm cười mỉm, người sặc hắn mấy câu, lúc đầu chỉ là việc nhỏ, bất quá suy nghĩ động kinh người nói không cho phép, về sau cẩn thận chút. Đa tạ du sư thì nhắc nhở, Linh Ngọc lên tiếng, lại không như thế nào để trong lòng. Huyền Nguyên Quan môn quy xâm nghiêm, coi như La Huẩn là Thái Hư Cung thủ tọa Trường Tôn, môn hạ đệ tử cũng không phải muốn khi dễ liền khi dễ. Lại nói, nàng vội vàng đây, về sau có thể hay không gặp gỡ cũng không tốt nói. Ngày thứ hai, Linh Ngọc như cũ đi huyên hà lĩnh ngộ kiếm khí, không có gặp lại La Huẩn. Bỏ ra hơn nửa tháng thời gian, nàng cảm giác tự thân đối với nước cảm ngộ càng rõ ràng, nhưng, muốn lĩnh ngộ, luôn luôn thiếu chút gì. Đến cùng là cái gì đây? Linh Ngọc nổi lên mặt nước cầm mình khảm ly kiếm suy tư. Kiếm đặc tính cùng kiếm cộng minh, có phải hay không nàng lẫn lộn đầu đuôi rồi hả? Nàng muốn lĩnh ngộ chính là kiếm, mà không phải nước, cho nên kiếm làm chủ, nước làm phụ, nàng hẳn là từ kiếm bản thân vào tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ như vậy, Linh Ngọc nhắm mắt lại, chậm rãi đem chân nguyên rót vào khảm ly trên thân kiếm. Thật mát, đây là Linh Ngọc cảm giác đầu tiên, giống như nàng lần thứ nhất nhảy vào uyên hà lúc loại kia lạnh buốt cảm giác. Phù phiếm, không có chạm đất điểm, cả người nước chảy bèo trôi, rõ ràng là ôn nhu, nhưng lại mang theo mênh mông lực lượng. Nàng toàn thân giật mình, đột nhiên giơ kiếm, dùng sức vung ra ngoài. Thân kiếm nâng lên, mũi kiếm xẹt qua, một chuỗi giọt nước bị mang theo. Soạt ba, hai tiếng qua đi, bình tĩnh uyên hà mặt nước phá vỡ một đầu thật sâu ngấn nước. Linh Ngọc khẽ giật mình, sau đó vui mừng quá đỗi. Thành công, nàng thành công lĩnh ngộ ra nước chi kiếm tức giận. Vừa rồi một kiếm này, là khảm ly trong kiếm cùng nước tương hợp cái kia bộ phận cùng nàng chân nguyên cộng minh kết quả. Linh Ngọc hứng thú bừng bừng địa về Sung Hư Cung tìm tới Liễu Uy Ý cáo chi kết quả này. Liễu Uy Ý lộ ra một điểm ý cười. Kiếm này quả nhiên cùng ngươi tương hợp, bất quá hơn nửa tháng, liền ngộ ra trong đó một loại. Linh Ngọc vui vô cùng, không ngừng cố gắng hỏi. Liễu sư thúc, cái kia ly hòa cái kia bộ phận ta muốn làm sao đi ngộ? Ta có thể nhảy đến trong nước đi ngộ thủy kiếm, cũng không có biện pháp nhảy đến trong lửa đi ngộ hòa kiếm nha. Liễu Uy Ý nói, mỗi người lĩnh ngộ phương thức khác biệt, ta chỉ có thể cho ngươi điểm đề nghị. Luyện khí các chỗ có một cái địa hỏa ao, rất nhiều tu luyện hỏa hệ công pháp đệ tử, đều sẽ đến đó, ngươi không ngại đi thử xem. Đa tạ Liễu sư thúc, Linh Ngọc ngựa không dừng vó, ngay lập tức đi địa hỏa ao. Địa hỏa ao nằm ở nhược nguyên núi chỗ sâu, bởi vì là luyện khí các chỗ phòng vệ 10 phần xâm nghiêm, mở ra cho đệ tử chỉ là biên giới một chút xíu. Linh Ngọc đi qua thời điểm, địa hỏa ao chỗ trong sơn động tán ngồi mười mấy người, những người này có tu luyện, có ngẩn người, còn có nói lẩm bẩm, thấy được nàng tiến đến, phần lớn người nhìn thoáng qua, có mấy cái vẫn tập trung tinh thần, không phản ứng chút nào. Nàng xem một vòng, tùy tiện tìm một góc không có người ngồi xuống. Đem khảm ly kiếm đặt ở trên gối, nàng nhìn chằm chằm địa hỏa ao địa hỏa, cũng ngẩn người ra. Chắc lần này ngốc đã vượt qua 3 ngày. 3 ngày thời gian bên trong, Linh Ngọc toàn tâm địa cảm ngộ địa hỏa câu thông khảm ly kiếm, nhưng bởi vì không cách nào trực tiếp tiếp xúc hiệu quả không lớn. Ngày thứ tư, nàng duỗi ra khảm ly kiếm, lấy ra một đoàn địa hỏa. Lấy nàng tu vi trực tiếp nhảy đến địa hỏa trong ao là muốn chết, nhưng tiếp xúc như thế một đoàn nhỏ, vấn đề cũng không lớn. Nàng cẩn thận từng ly từng tí vươn tay, chạm vào đoàn kia địa hỏa. Nóng, nàng tính phản xạ địa rút tay về ổn định tâm thần, lần nữa vươn đi ra. Lửa nhiệt độ rất cao, đủ để đem đồng thiết chi vật hòa tan, nếu không có nàng dùng chân nguyên che rừng tay tâm, chỉ sợ đã bị đốt thành tro. Như thế nếm thử mấy lần, rốt cục thích ứng lửa nhiệt độ, Linh Ngọc khoanh chân nhắm mắt yên lặng đem chân nguyên cùng hỏa diễm tiếp xúc cảm ngộ trong đó biến hóa. Ngọn lửa nhấp nháy, giống như vũ đạo, bọn chúng đem chung quanh đồ vật nhóm lửa, hấp thụ trong đó tinh hoa, làm mình càng nhiệt liệt. Đây là thôn phệ cũng là, thẳng tiến không lùi, ngọc thạch câu phần. Linh Ngọc nhịp tim dần dần cùng hỏa diễm nhảy lên chồng vào nhau, cảm thụ được loại kia nhiệt liệt cùng bạo lệ cùng kiên quyết cùng hủy diệt. Chờ đến chân nguyên đốt hết, hỏa diễm trên tay nàng dập tắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Ngọc chậm rãi ngồi xuống khôi phục chân nguyên, suy tư một hồi, lại đem chân nguyên rót vào khảm ly kiếm, đi cảm thụ trong đó ly hỏa chi ý, sau đó, lại từ địa hỏa ao lấy ra một đám lửa. 10 ngày thoáng một cái đã qua. So sánh với trải nghiệm thủy ý, lần này nàng có kế hoạch được nhiều, cũng có mục tiêu được nhiều. Theo thời gian ngày lại ngày trôi qua, nàng đối với hỏa diễm cảm ngộ càng ngày càng rõ ràng, thẳng đến không cần hỏa diễm, cũng có thể ở trong lòng mô phỏng ra hỏa diễm cảm giác. Linh Ngọc mở mắt ra, tay phải biền chỉ tại kiếm trên người cấp tốc một vòng, một đạo nhiệt liệt hỏa diễm chỉ ý kèm ở trên đó, chậm rãi rót vào trong đó. Nàng nín thở chờ đợi, cảm giác được mô phỏng ra hỏa diễm cùng thân kiếm chạm nhau, dần dần dung nhập trong đó. Hỏa ý cùng khảm ly kiếm hoàn toàn tương hợp, một cái chớp mắt Linh Ngọc bỗng nhiên xuất kiếm. Oanh, địa hỏa ao hỏa diễm bị dẫn động, khảm ly trên thân kiếm nhóm lửa quang. Động tĩnh này kinh đến người khác, có mấy người không vui địa chửi mắng một tiếng, Linh Ngọc lại hưng phấn mà không nhìn. Lửa chi kiếm khí, rốt cục xong rồi. Nàng nhẹ nhàng rời đi địa hỏa ao, đầy mặt thiếu dung trở lại Sông Hư Cung. Nhanh như vậy liền thành công rồi hả? Liễu Uy Ý kinh ngạc. Đúng vậy a, Linh Ngọc không rõ nàng tại sao phải kinh ngạc, thể ngộ kiếm khí chỉ cần đã tìm đúng phương pháp, ngắn thì mấy ngày, lâu là mấy tháng, liền có thể thành công, nàng cảm ngộ thời gian không tính rất ngắn, tại bình thường phạm vi bên trong. Liễu Uy Ý thở dài, Phong lão ánh mắt quả nhiên cùng chuẩn, nếu là đổi thành người khác, thể ngộ nước chi kiếm khí, lại đi thể ngộ hoàn toàn tương phản lửa chi kiếm khí, nhất định hết sức không được tự nhiên, không chừng phải bỏ ra mấy tháng thậm chí nửa năm, không nghĩ tới ngươi lại thuận lợi như vậy, có thể thấy được cùng khảm ly kiếm 10 phần tương hợp. Nguyên lai là dạng này. Linh Ngọc giật mình, nói đến, nàng từ nước đổi thành lửa, giống như không có một chút cảm giác không được tự nhiên, nói như vậy, khảm ly kiếm thật đúng là thích hợp với nàng. Ân, về sau có thời gian, đi cảm tạ một chút Phong lão. Cái kia, Liễu sư thúc ta muốn làm sao đem hai chủng kiếm khí hợp hai làm một đây? Liễu Uy Ý cười nói, ta làm sao biết, cái này phải hỏi ngươi nha. Hỏi ta, chấm, Linh Ngọc khó hiểu, cùng khảm ly kiếm tương hợp người là ngươi, không phải ta. Khảm ly kiếm như thế nào đem hai loại hoàn toàn tương phản khí tức dung hợp lại cùng nhau, ngươi liền như thế nào đem hai chủng kiếm khí dung hợp thành một cỗ, đây không phải tốt nhất tham khảo a? Linh Ngọc đốn ngộ, cảm ơn Liễu Uy Ý một câu, dẫn theo kiếm liền trở về. Cách chương.